Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1418. Thế mà còn có cao thủ. 1. Góc truyện audio.com. Hỏa Liệt Hầu, ngươi một cái hóa thân cũng đừng lấy ra. Theo một tiếng cười vang thấu thiên địa, một thanh niên gầy yếu nháy mắt lao lên trời va chạm ở trên quả cầu ánh sáng khổng lồ màu bạc trắng Điền Dịch Chi cùng 9 tên thân vệ hình thành. Ở khoảnh khắc va chạm, thanh niên gầy yếu liền chia ra làm 6 thanh niên gầy yếu, mỗi một cái đều bộc phát ra khí tức làm người ta sợ hãi, mỗi một cái khí tức đều không thua gì hóa thân của Hỏa Liệt Hầu. Hầu như trong nháy mắt chiến trận của bọn Điền Dịch Chi đã bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ. Công tử cẩn thận, Điền Dịch Chi vội vàng. Tốt, ở trên tửu lâu cách đó không xa xem cuộc chiến đại hán mập mạp Kiền Kiền cũng nhịn không được siết chặt nắm tay, đầu ngón tay cũng đâm vào trong thịt hắn cảm xúc kích động không hổ là niên lão ma. Là niên cửu, đang buông xuống ngưng tụ hóa thân Hỏa Liệt Hầu thấy thế trong lòng run lên, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, ai dám to gan như vậy, dám là địch với Ứng Sơn thị ta. Dám ám sát Tuyết Ưng công tử Thiên Phú nghịch thiên, chính là đánh vào mặt Ứng Sơn thị. Ứng Sơn thị nhất định sẽ không bỏ qua. Ở dưới tình huống bình thường, không có mấy thế lực sẽ ngu xuẩn như vậy, nhưng hôm nay ám sát vẫn đã xảy ra, thậm chí còn con niên cửu ma đầu này. Niên cửu, vốn là một con cửu đầu ma xà sinh trưởng ở địa phương trong Hắc Ma Đại Trạch bởi vì pháp môn cổ tu thế mà có thiên phú phân thân, có thể phân ra cả thảy 9 phân thân. Chỉ cần có một phân thân còn sống, 8 phân thân khác chết hết cũng có thể nhanh chóng tu luyện trở về. Cho nên ỷ vào thiên phú phân thân này, niên cửu cũng thường xuyên đi làm sát thủ. Dù sao cường giả không tiếc tính mạng đi ám sát cũng không nhiều, hoặc là tử sĩ, hoặc chính là giống niên cửu loại cao thủ có thủ đoạn đặc thù này. Bảo hộ công tử, hai con hắc lưu vân tê nháy mắt hóa thành hình người, hơn nữa chung quanh lại bỗng dưng xuất hiện 98 vị quân sĩ giáp đen, hai con hắc lưu vân tê này hóa thành hình người, trong đó một kẻ giáp đen như trước, một kẻ khác ngoài thân lại hiện lên áo giáp màu vàng sẫm. Bọn họ 100 người, trong nháy mắt liền hóa thành một chiến trận khổng lồ. Ầm ầm ầm, tương đương tương đương tương đương tương đương, chung quanh mây đen từng đám, vờn quanh xe liễn trung ương. Mà 100 vị quân sĩ phân tán ở trong mây đen, áo giáp ngoài thân mỗi người sáng rực lên, lực lượng hoàn toàn nối liền làm một thể. Dám ám sát Tuyết Ưng công tử to gan, đội trưởng cầm đầu áo giáp vàng sẫm hai tay đều lộ ra binh khí móng vuốt, phẫn nộ quát, thanh âm cuồn cuộn vang vọng thiên địa. Hỏa Liệt quân ám vệ. Ha ha, thật không ngờ, Hỏa Liệt quân tổng cộng 3 đội ám vệ thế mà có một đội luôn bên người bảo hộ thằng nhãi con này. 6 vị thanh niên gầy yếu cười lớn, lại trực tiếp lao lên, để ta xem các ngươi lợi hại bao nhiêu. Giết, đội trưởng áo giáp vàng sẫm quát, mây đen cuồn cuộn cũng mơ hồ hóa thành một con dị thú 4 vó to lớn, đội trưởng áo giáp vàng sẫm giống như móng vuốt của dị thú 4 vó, mỗi một lần công kích cũng rất cuồng bạo. Cái gì, Hỏa Liệt quân ám vệ thế mà có một đội luôn bên người bảo hộ Ứng Sơn Tuyết Ưng kia. Trên tửu lâu xa xa xem cuộc chiến Kiền Kiền tức giận sắc mặt trắng bệch, thật sự là cũng quá thiên vị đối với hắn nhỉ, để những ám vệ đó nán lại trường kỳ ở trong động thiên bảo vật chờ. Cái này thật sự là tình huống tệ nhất, một đội ám vệ, đội trưởng ám vệ có thực lực nguyên thần cung tầng 5. Góc truyện audio.com, thành viên khác đều là hợp nhất cảnh, kết hợp toàn bộ chiến trận có thể bộc phát ra chiến lực ước chừng nguyên thần cung tầng 7 cũng có thể đọ sức với một ít đầu sỏ hỗn độn cảnh khá yếu. Ứng Sơn Liệt Hổ có chút chân như nhũn ra, hắn còn vội an ủi Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh. Con ta yên tâm, bọn chúng không gây thương tổn được cho con. Thị nữ Nhan Du cũng ở một bên siết chặt nắm tay, thời khắc chuẩn bị liều mạng vì công tử của mình. Trên thực tế bọn họ đều chỉ là chân thần mà thôi. Đối mặt loại chiến đấu cấp độ này, căn bản một chút tác dụng cũng không có. Thật ra, mặc kệ là thích khách niên cửu lão ma, đội trưởng Hắc Lưu Vân Tê dẫn dắt đội ngũ ám vệ, hay là Điền Dịch Chi, hoặc là Hỏa Liệt Hầu cùng chủ nhân vị ma đầu cũng đang tùy thời tìm hiểu tình huống ám sát, bọn họ đều rất quan tâm, trong lòng có chút căng thẳng vì thế cục trước mặt. Chỉ có một người, mặt ngoài khẩn trương, trên thực tế phi thường bình tĩnh. Đó là Đông Bá Tuyết Ưng. Ám sát, Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở trên xe liễn nhìn, ô thích khách này có thể nháy mắt hóa thành 6 phân thân, nhưng hắn chỉ là hợp nhất cảnh, lại có thể thi triển phân thân. Hẳn là không phải phân thân thuật của hư không nhất mạch mà là cổ tu nhỉ. Nhưng cũng rất lợi hại, thích khách này phân thân đơn lẻ tựa như có thực lực nguyên thần cung tầng 6, 6 phân thân còn có thuật hợp kích thế mà bộc phát ra chiến lực nguyên thần cung tầng 7. Ô, thì ra hai Hắc Lưu Vân Tê này của ta, một là thủ lĩnh ám vệ, một là ám vệ. Bình thường còn có 98 vị ám vệ khác luôn luôn ở trong động thiên bảo vật tùy thời đợi lệnh. Hỏa Liệt Hầu thật đúng là coi trọng ta. Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, ta luôn cho rằng Điền Lão bọn họ là hộ vệ, không ngờ lại là một ngoài sáng một trong tối. Điền Lão dẫn 9 tên thân vệ, cũng chỉ có chiến lực nguyên thần cung tầng 6. Cả một đội ám vệ lại càng cường đại hơn, một sáng một tối thủ hộ. Đồng Bá Tuyết Ưng tiếp tục quan sát đội ngũ ám vệ và Niên Cửu Ma đầu kia đánh nhau, hai bên điên cuồng đánh giết Niên Cửu lão ma trong lúc nhất thời cũng không công phá được. Đủ loại pháp môn của giới tâm đại lục quả thực cao minh hơn, chiến trận này đã so với hỗn độn hư không bên kia cao minh hơn nhiều rồi. Ở hỗn độn hư không, một hợp nhất cảnh tinh thần tháp tầng 5 phối hợp 99 vị hợp nhất cảnh khác căn bản không có khả năng phát huy ra chiến lực tinh thần tháp tầng 7. Nhưng giới tâm đại lục làm được, những thuật chiến trận này của giới tâm đại lục quả thực so với thuật chiến trận hợp kích trời sinh của hủy diệt ma tộc còn cao minh hơn. Kiền Kiền, không ngờ cả một chi ám vệ luôn ở bên người bảo hộ. Ta không công phá được nhiệm vụ này sợ là phải thất bại. Niên Cửu lại đưa tin cho Kiền Kiền. Không, đôi mắt Kiền Kiền đỏ rực. Hắn điều động nhân thủ dưới trướng an bài tử sĩ, nhưng trên thực tế lần này hắn không tiếc mọi giá tìm được Niên Cửu lão ma, mời gã ra tay, đây là đòn sát thủ quan trọng nhất của hắn. Không ngờ Niên Cửu lão ma ước chừng bùng nổ thực lực nguyên thần cung tầng 7 cũng chưa thể công phá. Niên Cửu lão ma này quá nhát gan, hắn có 9 phân thân, nhưng mỗi lần ám sát nhiều nhất chỉ vận dụng 6 cái phân thân. 3 cái phân thân khác cũng không biết giấu ở đâu, trong mắt Kiền Kiền có sự điên cuồng. Cách chương.